Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Tam Quốc thật bá vương. Hà Ngung cần phải đến Nghiệp Thành a, hắn cần phải đi Đãng Âm. Quách Gia nói ra, Viên Thiệu tại Đãng Âm, muốn chinh phạt Hắc Sơn quân, Đãng Âm là gần nhất. Cái này thời điểm, Tôn Sách hơi kinh ngạc. Nắng gắt cuối thu nóng thành dạng này, liền hắn đều cảm thấy khó chịu. Viên Thiệu cái này quý công tử xuất thân người cũng có thể làm được. Cái này thời điểm mới là lớn nhất thời điểm tốt. Quách Gia tuét miệng, cười hắc hắc, mang theo vẻ đắc ý. Hắc Sơn cách Nghiệp Thành quá gần, nhân số lại nhiều, lúc nào cũng có thể đối Nghiệp Thành tạo thành uy hiếp. Công Tôn Toản lui giữ Hà Gian, y nguyên khống chế Ký Châu phía Bắc, không càn quét Hắc Sơn quân, thu được về ngựa mập. Một khi Công Tôn Toản ngóc đầu trở lại, Viên Thiệu làm sao có thể yên tâm nghênh chiến. Quách Gia uống một miệng chua canh mơ, thấm giọng nói, nói tiếp, Hắc Sơn quân theo hiểm mà thủ, nhưng là bọn họ cũng muốn ăn cơm, thừa dịp cái này thời điểm hoặc là gặt gấp, hoặc là thẳng thắn một mồi lửa thiêu, để Hắc Sơn quân không có lương thực có thể ăn. Một mùa đông xuống tới, Hắc Sơn quân thì phải chết đói không ít người. Bọn họ cùng Công Tôn Toản kết minh, công đoạt Nghiệp Thành, chọc giận Viên Thiệu. Viên Thiệu nếu như không trả thù, hắn cũng không phải là Viên Thiệu. Tôn Sách suy nghĩ một chút, giật mình không thôi, làm như vậy pháp Tam Quốc thời đại có người dùng qua. Gia Cát Khác dùng biện pháp này đối phó Sơn Việt hiệu quả rõ rệt. Thật là cái biện pháp tốt, nhưng là hắn không nghĩ tới Viên Thiệu sẽ dùng biện pháp này đối phó Hắc Sơn quân. Trong lịch sử không có ghi chép, mà lại Hắc Sơn quân cũng một mực không có khuất phục. Cùng Viên Thiệu dây dưa rất nhiều năm, thẳng đến Công Tôn Toản bị Viên Thiệu diệt, Hắc Sơn quân cũng không có đầu hàng, cuối cùng vẫn là đầu hàng Tào Tháo. Là biện pháp này không thích hợp, vẫn là Hắc Sơn quân mạnh hơn Sơn Việt. Nhưng bất kể nói thế nào, Viên Thiệu biểu hiện so với hắn dự tính muốn tốt, có lẽ là bởi vì hắn sau cùng thất bại, cho nên lịch sử hữu ý vô ý mạt sát hắn chiến tích. Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy Viên Thiệu người này dùng binh năng lực như thế nào? Quách Gia ngó ngó Tôn Sách, ý vị sâu xa, tướng quân, so với ngươi, Viên Thiệu càng giống Sở Bá Vương. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, đáp án này lớn ra hắn dự liệu. Hắn hỏi là Viên Thiệu dùng binh năng lực, Quách Gia nói hắn càng giống Hạng Vũ, nói là hắn có Hạng Vũ đồng dạng dùng binh năng lực. Vẫn là không chỉ có nơi này. Nói đến, Viên Thiệu còn thật có chút giống Hạng Vũ, xuất thân quý tộc, lên cao hô hào, thiên hạ hưởng ứng, kết quả cũng rất giống như cách vấn đỉnh thiên hạ chỉ kém nửa bước, thậm chí một chân đã đạp lên, sau cùng lại rất là kỳ lạ đổ bại bởi đã từng thủ hạ. Đương nhiên có lẽ không phải rất là kỳ lạ, mà chính là bị lịch sử kẻ ghi chép xóa đi một bộ phận chân tướng. Lúc này mới lộ ra khó bề phân biệt. Tướng quân, giới kiểu chi chiến tuy nói có Công Tôn Toản chính mình sai lầm nguyên nhân, nhưng Viên Thiệu thắng vì đánh bất ngờ cũng là quan trọng. Khúc Nghĩa lấy bộ phá kỵ càng là tuyệt diệu thắng bại tay. Nếu như không là Viên Thiệu có can đảm dùng người, ra sức đánh cược một lần, coi như Công Tôn Toản có sai lầm lầm cũng thắng bại khó liệu. Giới kiều cũng là Viên Thiệu cự lộc. Giới kiều chi chiến đã qua mấy tháng, Quách Gia lục tục ngo ngoe thu đến càng nhiều tin tức. Đối trận này chiến sự giải cũng càng lúc càng thâm nhập. Tôn Sách không hỏi những chi tiết kia, hắn đều là từ Quách Gia tiến hành tập hợp tổng hợp về sau báo cho hắn. Cho nên cảm giác không có Quách Gia mạnh như vậy, đại khái là Quách Gia cảm thấy hắn đối Viên Thiệu không đủ coi trọng. Lúc này mới mượn tại khoảng cách bên cạnh chuyện phiếm giảng cổ cơ hội nhắc nhở hắn. Tôn Sách một mực khuyên Quách Gia bắt đại phóng nhỏ, khổ nhàn kết hợp, thực chính hắn cũng là thường xuyên bị Tỏa Vụ dây dưa. Một vạn đại quân quân vụ đã rất phức tạp, còn muốn vì Chu Tuấn chủ lực quân đội đóng quân cung cấp tiền kỳ chuẩn bị. Lại thêm đối mặt Viên Đàm 4-5 vạn người, bất luận cái gì một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến thảm bại. Hắn căn bản không có khả năng có buông lỏng thời điểm. Giới Kiều cũng là Viên Thiệu cự lộc. Có lẽ nhưng Viên Thiệu đỉnh phong còn không có chính thức đến. Mấy năm sau, hắn tương kế tựu kế công sát công Tôn Toản, thống nhất Hà Bắc mới là hắn nhân sinh đắc ý nhất thời gian. Tôn Sách vừa nghĩ trong lịch sử Viên Thiệu sinh mệnh quỹ tích, vừa nghĩ gần nhất một đoạn thời gian Quách gia đưa tới Giới Kiều chi chiến tư liệu, bỗng nhiên có chút minh bạch là Tôn giả húy hàm nghĩa chân chính. Viên Thiệu bại, hắn thủ hạ côn đồ Tào Tháo lại thắng. Lịch sử từ người thắng lợi viết, Tào Tháo viết như thế nào Viên Thiệu đâu? Rất đau đầu đành phải mập mờ từ, che che lấp lấp. Ta thông qua sách lịch sử giải Viên Thiệu rất có thể đã biến hình, bởi vì hắn là thất bại giả hiện. Tại muốn đối phó Viên Thiệu mới thật sự là Viên Thiệu. Còn không có thất bại Viên Thiệu, so trên sách Viên Thiệu càng chân thực, cũng càng cường đại. Tuyệt không phải cái kia nhiều mưu do dự danh sĩ, mà chính là thủ đoạn độc ác bá chủ, Viên Thị tông chủ, đảng người lãnh tụ, du hiệp người đứng đầu, một tại triều, một ở ngoài chính phủ, một tại giang hồ, Viên Thiệu đen trắng ăn sạch, ta cũng có thể tại Viên Thị tông chủ phía trên phân một chén nhỏ canh. Đem Viên Phùng, Viên Mỗi môn sinh cố lại theo Viên Thiệu trong tay tháo rời ra. Hắn hai hạng lại là bất lực, đảng người không thèm nghĩa đến ta, du hiệp cũng không có mắt nhìn thẳng ta, song phương căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Khó trách Tào Tháo cho Viên Thiệu làm nửa đời người tiểu đệ, thẳng đến Kiến An 5 năm mới đoạn tuyệt với Viên Thiệu. Hay là bởi vì Viên Thiệu từng bước ép sát, hắn bất đắc dĩ mới phấn khởi phản kháng. Quách gia nói hắn càng giống Hạng Vũ, là nhắc nhở ta cẩn thận Viên Thiệu, vẫn là cổ vũ ta không muốn từ bỏ. Lại hoặc là nói Viên Thiệu giống như Hạng Vũ, có khó có thể vượt qua tính cách thiếu hụt, có vẻ như cường đại, lại không phải không thể chiến thắng. Gặp Tôn Sách xuất thần, Quách gia cùng Trương Hoành cũng không quấy dày, ở một bên yên tĩnh câu cá, để Tôn Sách chậm rãi suy nghĩ. Tôn Sách ngộ tính hơn người, lại có thể tiếp nhận bất đồng ý kiến, chỉ là thiếu khuyết lịch duyệt. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn hội có thu hoạch. Chỉ tiếc dạng này cơ hội tổng là rất khó. Một con khoái mã từ đằng xa lao vụt mà đến, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, vội vàng đi đến Quách gia trước mặt, chân sau quỳ xuống đất, đưa lên một phong dùng ống đồng phong tốt mật hàm. Quách gia tiếp tới xem một chút, đối Trương Hoành nháy mắt. Trương Hoành nhìn một chút cách đó không xa Tôn Sách, ra hiệu Quách gia chớ nóng vội quấy dày. Quách gia hiểu ý, rút ra bên hông sách đao, nạy xuống phía trên giấy dán, lấy ra bên trong mật hàm nhìn xem. Hơi có vẻ thanh tú lông mày nhất thời hơi dựng ngược lên. Ngay sau đó đem mật hàm đưa cho Trương Hoành. Trương Hoành một cái tay tiếp nhận mật hàm, quét mắt một vòng, lại trả lại, nhìn lấy nước sông trầm mặc không nói, ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Quách gia ném cần câu, đi đến Trương Hoành bên người, thấp giọng nói ra, tiên sinh cảm thấy thế nào? Thời cơ không thành thục. Trương Hoành lắc đầu, bỗng nhiên một lát, lại thêm một câu, quá mạo hiểm. Quách gia chép miệng một cái, không có lên tiếng âm thanh, liền hắn con ngươi loạn chuyển, rõ ràng không hề từ bỏ, còn muốn thuyết phục Trương Hoành. Trương Hoành quay đầu liếc hắn một cái, lại nhìn xem cách đó không xa Tôn Sách, thấp giọng nói ra, Phụng Hiếu, tướng quân tuổi nhỏ, vốn là dễ dàng xúc động, người cũng không thể lại mê hoặc hắn. Hà Đông cách nơi này mấy trăm dặm, tướng quân lại từng chém giết 20.000 Tây Lương người. Lúc này thời điểm đơn kỵ gặp gỡ, vạn nhất đàm phán không thành, làm sao bây giờ? Tôn Sách đột nhiên xoay đầu lại, Hà Đông làm sao? Là Tưởng Tử Dực có tin tức trở về sao? Quách Gia kinh ngạc không thôi, cùng Trương Hoành trao đổi một ánh mắt, xa như vậy. Hắn cũng có thể nghe đến. Trương Hoành buông buông tay, cũng cảm thấy thật không thể tin. Hai người bọn họ cùng Tôn Sách chí ít có 10 bước xa. Thanh âm lại ép tới rất thấp. Theo lý thuyết Tôn Sách khẳng định nghe không được bọn họ nói cái gì. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nghe đến. Hắn hướng về phía Quách Gia nháy mắt, phụng hiếu. Tuyệt đối không nên trợ giúp. Quách Gia cười không nói. Đi đến Tôn Sách bên người, đem mật hàm đưa tới. Tưởng Tử Dực dùng khoái mã truyền thư. Ngưu phụ muốn cùng tướng quân gặp mặt nói chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?